Vô thượng sát thần, chương 1443, một cái đầu lâu, góc truyện audio.com, người nói cái gì thí thần đại nhân đã chết, nghe được Tiêu Phàm nói, hai mắt Sở Thiên Minh đạp một cái, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Tiêu Phàm gật đầu, không có giấu giếm Sở Thiên Minh, đem sự tình thí thần thú đại khái nói một lần. Chiến thần điện đáng chết, bọn hắn dám mưu sát thí thần đại nhân. Sở Thiên Minh nổi giận vô cùng, mặt khác mấy người nghe được bọn hắn nói chuyện cũng lộ ra vẻ phẫn nộ, liền đại trận đều có chút điều khiển bất ổn. Tiêu Phàm có thể từ trong con ngươi bọn hắn nhìn ra bọn họ là thực kính nể thí thần thú, nếu như bọn hắn biết rõ linh hồn thí thần thú hiện tại ngay trên người bản thân sẽ có cảm tưởng như thế nào đây? Mấy người bình tĩnh suy nghĩ, vội vàng ổn định đại trận, lúc này Tiêu Phàm cau mày một cái. Ta nhớ 5.000 năm trước chiến thần điện mới phản bội thí thần thú có khả năng chính là lúc đang say giấc bị giết chết. Hơn nữa, lúc đó thủ hạ cửu U Ma Thần lại công kích chiến hồn đại lục, cái này phải chăng có liên hệ gì? Nhất định là chiến luân hồi ngu dốt tự tiện đi luyện hóa ma trảo của cửu U Ma Thần, cuối cùng bị cửu U Ma Thần khống chế. Sở Thiên Minh nổi giận mắng, hắn dựng râu trừng mắt hiển nhiên là tức giận tới cực điểm. Ma trảo, chiến tộc trông coi là ma trảo cửu U Ma Thần. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, trong đầu hắn hồi tưởng lại tình cảnh ban đầu ở Tu La bí cảnh trông được Tu La điện chủ đời trước không phải liền là bị một cái ma trảo giết chết sao? Chẳng lẽ ma trảo chính là cửu U Ma Thần? Bất quá vừa nghĩ tới cửu U Ma Thần liền ngay cả thí thần thú đều không phải là đối thủ, có thể khống chế điện chủ chiến thần điện cũng là chuyện bình thường. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại Tiêu Phàm lại phát hiện có chút không thích hợp, bởi vì hắn từ trên ma trảo cảm ứng được khí tức cùng thí thần thú giống nhau. Thi thể thí thần thú vẫn duy trì nguyên dạng, không có khả năng bị ai luyện hóa. Chờ đã, Tiêu Phàm giật mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì, âm thầm trầm ngâm nói. Tinh huyết ma trảo vô cùng có khả năng luyện hóa tinh huyết thí thần thú cho nên mới có khí tức thí thần thú. Không sai, chính là ma trảo. Sở Thiên Minh gật đầu, nổi giận mắng. Chiến luân hồi thật là một kẻ ngu xuẩn, năm đó thí thần đại nhân luôn miệng nói hắn mặc dù đem cửu U Ma Thần phân thây, nhưng cửu U Ma Thần linh hồn lại chạy thoát, vô cùng có khả năng gửi ở phía trên thi thể hắn, bảo tu sĩ sáu tộc nhất định không được giải trừ phong ấn. Năm đó ta liền biết chiến luân hồi dã tâm bừng bừng, nhất định sẽ đánh chủ ý lên ma trảo cửu U Ma Thần, không nghĩ tới hắn vậy mà thực làm như vậy. Cũng khó trách Sở Thiên Minh phẫn nộ như thế, năm đó thí thần thú thật vất vả ôm đấu pháp đồng quy vô tận đem cửu U Ma Thần phân thây sáu nơi, kết quả là vấn đề lại xuất hiện ở trên người chính người chiến hồn đại lục mình. Vạn năm trước đó tu sĩ chiến hồn đại lục bỏ ra cái gì, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Sở Thiên Minh bọn hắn là thập phần minh bạch. Nếu như cửu U Ma Thần lại đến một lần, chiến hồn đại lục chưa chắc có thể ngăn cản được, đến thời điểm đó, chiến hồn đại lục vẫn khó thoát kết cục hủy diệt. Tự gây nghiệt không thể sống. Tiêu Phàm lại lắc đầu, cho đến bây giờ hắn rốt cục minh bạch vạn năm trước đó phát sinh cái gì. Tất cả nguồn suối đều là cửu U Ma Thần, chỉ là nội tâm Tiêu Phàm lại đang góc truyện audio.com, nghĩ một vấn đề, thực lực cửu U Ma Thần ngập trời, vì sao muốn công kích một cái tiểu thế giới? Chuyện này với hắn lại có chỗ tốt gì? Từ trong lời nói Sở Thiên Minh, Tiêu Phàm cũng có thể nghe ra một hai, Sở Thiên Minh cũng không biết rõ tình hình. Bất quá Tiêu Phàm lại không tin cửu U Ma Thần thực chỉ là một cái tên điên từ đầu đến đuôi, phát hiện một đầu tinh không cổ lộ liền chạy tới chiến hồn đại lục đại khai sát giới. Sở lão quái, chúng ta áp chế không nổi hắn. Đột nhiên, nơi xa một lão già hét lớn, thân hình đã có chút rung động. Tiêu Phàm nhìn về phía những người khác lại phát hiện những người kia cũng chẳng tốt đẹp gì, mỗi người đều đau khổ kiên trì, thậm chí tùy thời đều có nguy hiểm hồn phi phách tán. Phải biết đây chỉ là một phần thân thể cửu U Ma Thần mà thôi, hơn 80 chiến thần cảnh linh hồn chi thể thao túng thần cấp trận pháp đều ngăn cản không nổi, bản tôn cửu U Ma Thần lại nghịch thiên biết bao. Tiêu Phàm không dám nghĩ tiếp, hắn chỉ biết rõ thực lực bản thân vẫn như cũ quá yếu, dù là đột phá chiến thần cảnh cũng chưa hẳn là đối thủ cửu U Ma Thần. Một khi cửu U Ma Thần khôi phục thân thể nhất định sẽ lần nữa công sát chiến hồn đại lục, muốn cứu vớt chiến hồn đại lục chỉ có không ngừng mạnh lên, cường đại đến mức có thể giết chết cửu U Ma Thần. Nghĩ vậy, nắm đấm Tiêu Phàm không khỏi nắm chặt lên, trên trán gân xanh cũng mọ nguậy, giờ phút này hắn tràn ngập khát vọng đối với thực lực. Tiêu lão đệ, các ngươi nhanh rời đi, chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Trên mặt Sở Thiên Minh lộ ra vẻ thống khổ, linh hồn chi thể hắn tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Rời đi, Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm, bản thân đây coi như là lâm trận đào thoát sao. Thế nhưng, coi như lưu ở chỗ này thì có ý nghĩa gì chứ? Lấy thực lực hắn, nếu như không sử dụng tỏa hồn châu mà nói, Sở Thiên Minh bọn hắn tùy ý một người đều có thể tùy tiện giết chết hắn. Tỏa hồn châu có thể châm đối linh hồn chi thể, cũng có thể đối phó người hồn tộc, nhưng đối với ma đầu căn bản không có quá nhiều tác dụng. Đi mau, Sở Thiên Minh giống to, hắn càng ngày càng lo lắng. Phu quân, chúng ta đi mau, người yên tâm, bọn hắn hẳn là sẽ không có việc. Tiểu ma nữ lôi kéo cánh tay Tiêu Phàm, chuẩn bị hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà Tiêu Phàm lại bất vi sở động, hắn không muốn làm một đào binh. Phu quân, tin tưởng ta. Tiểu ma nữ lo lắng nói, con ngươi lại kiên định gật đầu. Được, Tiêu Phàm hít sâu một cái, cắn răng nói, nội tâm hắn nói cho bản thân, dạng sự tình này tuyệt đối không có lần tiếp theo. Tiêu Phàm hắn cho tới bây giờ sẽ không làm đào binh. Theo người khác có lẽ sẽ cho rằng Tiêu Phàm rất ngu ngốc, biết rõ không phải đối thủ, địch nhân cũng phải ở lại đây chịu chết. Nhưng Tiêu Phàm không nghĩ như vậy, hắn không thể trơ mắt nhìn nhiều người như vậy chết ở chỗ này, bọn hắn đều là hy vọng chiến hồn đại lục, cũng không phải là một người Tiêu Phàm hắn liền có thể cứu vớt toàn bộ thế giới. Hắn không phải chúa cứu thế, chỉ là một tu giả bình thường mà thôi, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn đem tất cả áp lực đều hướng trên người bản thân, nhưng hiện tại những áp lực kia lại vô hình chồng chất ở trên vai hắn. Đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất đối mặt đối thủ hoàn toàn không cách nào chiến thắng, thực lực cả hai căn bản không ở cùng một cấp độ. Nhưng không đánh, góc chuyện audio.com, mà chạy đối với Tiêu Phàm mà nói vẫn là không thể xóa nhòa sỉ nhục. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, trên mặt Sở Thiên Minh cũng buông lỏng một hơi, sau đó nhìn về phía đám người nói. Mọi người liều mạng với hắn, nếu trấn áp không được vậy liền đồng quy vu tận cùng hắn. Được, tất cả mọi người không chút do dự gật đầu nói, khí thế mỗi người cũng bắt đầu tăng vọt, điên cuồng rút ra thiên địa linh khí bốn phía. Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ mang theo thất đại hồn tộc trưởng lão rời đi, bọn hắn cũng không đi xa, dừng lại trăm dặm có hơn, Tiêu Phàm vẫn không nguyện ý rời đi như vậy, hắn muốn nhìn nơi này đến cùng trấn áp bộ phận cửu u ma thần nào vậy mà đáng sợ như thế. Sau nửa ngày, quang cháo âm dương tỏa thiên trận đột nhiên mãnh liệt rung rung, tựa như tùy thời có thể bạo tán ra, ngay lúc đó, quang cháo bên trong một tòa núi nhỏ đen kịt chậm rãi nổi lên, tản ra một cỗ hung uy bàng bạc. Dù là cách nhau hơn trăm dặm, Tiêu Phàm bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ uy áp. Lấy nhãn lực Tiêu Phàm bây giờ tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra núi nhỏ kia là vật gì, cũng chính là bởi vì như thế Tiêu Phàm trợn to hai mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tiểu ma nữ cùng thất đại hồn tộc trưởng lão cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn không thể tin được thứ bản thân chứng kiến. Một cái đầu lâu, Tiêu Phàm run giọng nói, trực tiếp kêu ra, cách chương.